rời khỏi tiếng chuông ghê rợn lúc nửa đêm. Hãy lựa chọn 1. Quán trọ U Linh 2. Chùa Lan Nhược 3. Lâu đài Dracula 4. Quán cà phê địa ngục. Nhìn đồng hồ, lúc này đúng 12 giờ đêm. Vào cái đêm đầu tiên bước vào địa ngục, hình như cũng có địa điểm quán trọ U Linh. Vì đã từng đọc cuốn tiểu thuyết cùng tên, cho nên Xuân Vũ chọn 1. Quán trọ U Linh. Tiếp đó, sau chuyến lữ hành kinh hãi kéo dài nửa giờ, Xuân Vũ thoát ra khỏi chốn bãi hoang bên bờ biển đông lạnh lẽo. Cô lại xuống một tầng địa ngục sâu hơn. Bạn đã đi qua tầng 8 địa ngục, bước vào tầng 9, cách chương.